Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 một bậc mưu sát ba. Vào lúc ban đêm Sở Hành Vân không đi thành, lưu lại qua đêm Monster cơm chiều qua đi hắn vốn định vác mưu rổ quản gia con. Nhưng là Hạ Thừa lấy lời nói kích hắn, lời trong lời ngoài âm dương quái khí nói hắn căn nhà này là so ra kém Hòa Bình đại đạo nhất hào. Công quán. Tường vây không đủ dày nặng, phòng không đủ to rộng, liền cá nhân đều hoạn không được, giả bộ một bộ người cô đơn phòng không gối chiếc bi thảm sắc mặt. Sở Hành Vân lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Đem Miêu Lam hướng trên sàn nhà một gác, đằng đằng đằng nhảy thượng lầu hai. Phòng ngủ chờ ngươi, Hạ Thừa ngồi ở trên sofa kiều chân hướng lầu hai khép mở phòng ngủ môn. Nhìn thoáng qua, ánh mắt rảo hoạt. Khóe môi đè nặng một tia đắc ý tươi cười. Sau đó đơn giản đem nhà ăn cùng phòng bếp thu thập sạch sẽ. Lại tắm rửa một cái. Lúc này mới không nhanh không chậm bước lên lầu 2. Phòng ngủ chính phòng kia trương phô một bộ màu xám bạc lãnh kim loại cảm đệm chăn trên giường lớn. Sở Hành Vân chính dựa vào đầu giường giằng điện thoại. Thấy hắn vào được liền duỗi tay chỉ bên cửa sổ trên bàn một notebook. Ý bảo hắn đem notebook lấy qua đi, Hạ Thừa đem notebook đưa cho hắn, xốc lên hơi mỏng nhung lông vịt bị ngồi ở hắn bên cạnh. Cũng dựa vào đầu giường, nghe hắn nói vài câu điện thoại, Sở Hành Vân tư nhân sinh hoạt thực bản khác, thời gian tuyến thực hỗn loạn, thời gian này tìm người của hắn nhất định là đồng sự. Vì cũng là công tác, thực mau, Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc treo điện thoại. Mở ra máy tính đăng nhập chính mình tư nhân hòm thư. Không cố kỵ bên người Hạ Thừa, tiếp thu một phong cao xa nam cho hắn phát lại đây bưu kiện. Hạ Thừa nhìn đến bưu kiện là một đoạn MP3 ghi âm và ghi hình. Rất dài, ước chừng có hơn 10 phút, hắn không biết bên trong là thứ gì. Vì thế chờ Sở Hành Vân mở ra, nhưng là Sở Hành Vân đem con chuột đặt ở bắt đầu kiện thượng. Chậm chạp không điểm đi xuống. Làm sao vậy? Hắn thoáng quay đầu, liền nhìn đến Sở Hành Vân ninh ấn đường. Trên mặt hiện lên trần chờ mê hoặc thần sắc, trong ánh mắt còn lộ ra sầu lo cùng bất an. Cái này án tử, kiểm phương cùng tòa án đã phong đương. Hơn nữa không ai nguyện ý lại tiếp tục thâm nhập điều tra, nghe hắn nói như vậy. Hạ Thừa minh bạch, đây là Giang Triệu Nam trước khi chết đưa cho hắn USB. Nguyên lai bên trong là một đoạn ghi âm, chỉ là yêu bàn mắc mưa, nhìn dáng vẻ cho tới hôm nay mới sửa lại thành công. Sở Hành Vân mới bắt được này phân khả năng trở thành chứng cứ tội nhân tự bạch. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm chân tướng lúc này liền bãi ở trước mặt hắn. Nhưng hắn lại lần đầu cảm thấy mê mang cùng sầu lo. Có câu nói thực hảo, không có người chân chính để ý chân tướng là cái gì. Bọn họ chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ ngẫm lại xem đến chân tướng. Tới rồi hôm nay, con bướm công tước án trần ai lạc định, rít gào hồi lâu hải mặt bằng vô luận nhấc lên quá như thế nào sóng to gió lớn. Bởi vì khắp nơi thế lực tham gia, dùng một cái mạng người tế điện cuồng nộ hải tâm, sự khắp nơi đạt thành mật ước kết thành chung nhận thức, mới khiến cho mặt biển quy về bình tĩnh. Hỗn loạn xã hội trật tự bị sắp đặt lại, xen kẽ tội cùng phạt, công bằng cùng chính nghĩa chi gian thiên bình cũng khôi phục cân bằng. Hiện tại, trong tay hắn này phân ghi âm có lẽ sẽ đánh vỡ trước mắt nguy ngập nguy cơ như đi trên băng mỏng. Cân bằng, giờ phút này Sở Hành Vân lại ở do dự đến từ chính không biết đến từ chính sợ hãi, không sai. Hắn rốt cuộc học xong đối hắc ám sợ hãi, này phân sợ hãi thức làm hắn thẳng tiến không lùi, cũng khiến cho hắn lòng có sở hệ, hắn rõ ràng ý thức được, Hạ Thừa làm bạn cùng duy trì làm hắn càng kiên cường, càng dũng cảm, đồng thời hắn cũng cần thiết đem chính mình tâm phân một nửa cấp Hạ Thừa. Học được lĩnh ngộ Hạ Thừa vị trí, bận tâm bất luận cái gì phong vân dao động cấp Hạ Thừa mang đến ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn liền quá vô tình, quá ích kỷ, nhưng là, ngươi muốn cho ta mở ra sao? Hắn quay đầu, ngữ điệu thường thường nhìn Hạ Thừa hỏi. Hạ Thừa đối tượng hắn đôi mắt, nắm khóe môi hơi hơi mỉm cười. Nói thật sao? Nói, không nghĩ, hắn không nghĩ tới. Sở Hành Vân sau khi nghe được, đôi mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau đem máy tính khép lại ném tới giường đuôi. Nhanh nhẹn từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa. Điểm một cây yên, phun một ngụm xương trắng mới nói. Vậy không nghe xong, Hạ Thừa ánh mắt phức tạp xem hắn sau một lúc lâu. Sau đó đem hắn ném tới giường đuôi notebook lấy về tới. Nghe được Sở Hành Vân hỏi, ngươi làm gì? Hạ Thừa nói, ta muốn nghe xem lão bằng hữu lưu lại di ngôn, hắn biết rõ. Nếu Sở Hành Vân thật sự bận tâm hắn cảm thụ mà bỏ qua này tắc ghi âm, kia hôm nay buổi tối hắn cũng đừng muốn ngủ kiên định. Hơn nữa Sở Hành Vân cũng không có khả năng bỏ qua này tắc ghi âm. Chỉ cần có thâm nhập điều tra cơ hội, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không từ bỏ. Hắn hiện tại không nghe, không đại biểu hắn về sau sẽ không nghe, có lẽ liền ở đêm nay vào đêm sau. Hắn liền sẽ trốn vào buồng vệ sinh, nghe chứng cứ, Hạ Thừa muốn làm chỉ là bồi hắn cùng nhau đối mặt. Hắn cũng không cần Sở Hành Vân thật sự vì hắn thoái nhượng điểm mấu chốt. Chỉ cần hắn có cái này tâm là đủ rồi. Hạ Thừa đem đặt ở trên tủ đầu giường một con ly nước đưa cho ở trên giường hút thuốc người nào đó. Tiếp khói bụi, sau đó hỏi, chuẩn bị tốt, Sở Hành Vân nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem nguyên cây tàn thuốc ném vào tồn nửa chén nước pha lê ly. Dùng sức trà sát lưu có yên vị lòng bàn tay. Nói, phóng, Hạ Thừa ấn hạ bắt đầu kiện. Bị bọt nước quá âm sắc ồn ào. Giống như ghi âm người đem kia chàng ngập đầu mưa to cũng ghi lại đi vào. Dây vò chờ đợi mấy chục giây tạp âm sau khi đi qua. Giang Triệu Nam thanh âm mới giống một tầng tầng bong ra từng màng tường ra sau này sinh ẩm ướt âm. Lãnh lại mềm mại rêu phong giống nhau, dần dần ở tiếng mưa rơi vắng lặng địa phương, công bố lúc, Sở đội trưởng, nếu ngươi có thể nghe thế đoạn ghi âm, đã nói lên ta không có cơ hội hướng ngươi chính miệng nói ra những lời này. Hoặc là nói, ta đã chết, không sai, giờ này khắc này ta đã chết, chỉ có người chết mới có thể hướng ngươi tự thuật này đoạn tự bạch ghi âm có vài giây chỗ trống. Sở Hành Vân toàn bộ tinh thần chuyên chú căng chặt thần kinh nhìn màn hình cái kia không ngừng đẩy. Mạnh tiến trình nút, phảng phất kia đại biểu cho Giang Triệu Nam hữu hạn sinh mệnh. Lại một lần từ sinh đi bước một đi hướng tử vong. Vài giây tạp âm sau khi đi qua, Giang Triệu Nam thanh âm lại một lần giống một sợi gió lạnh giống nhau từ notebook âm dương chung. Phiêu nhảy ra tới. Ngạnh sinh sinh cấp nhẹ thử ban đêm mang đến vài phần hơi lạnh thấu xương. Giang Triệu Nam nhẹ giọng cười cười. Lại nói, ngươi là đúng, Sở đội trưởng, ta thật là mặt nạ người sở hữu. Ta là con bướm công tước. Nói thật, ta thực thích cái này danh hiệu. Ta không ngừng một lần ảo tưởng quá nếu ta có thể đứng ở tòa án mặt trên đối với dưới đài hàng ngàn. Hàng vạn con mắt, thừa nhận chính mình con bướm công tước. Sẽ là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự, cho nên, ta vẫn luôn đang đợi các ngươi tìm được ta, ta hy vọng các ngươi cứu vớt ta, giết ta, ban ta một hồi long trọng tử hình, nhưng là các ngươi làm ta thất vọng rồi, cho nên lần này ta cũng muốn làm ngươi nếm thử thất vọng tư vị. Ngươi đại khái đã biết, con bướm công tước không ngừng ta một người, sở hữu con bướm mặt nạ người sở hữu đều là con bướm công tước. Bao gồm Hạ Thừa, tuy rằng hắn không có gia nhập chúng ta, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt chúng ta. Hắn cùng chúng ta là giống nhau người, là chúng ta di dừng ở ngoại thành viên, nhưng ta sẽ không hướng ngươi cung cấp mặt khác thành viên danh sách. Ta có thể thản nhiên nhận lấy cái chết, nhưng là chúng ta tinh thần sẽ vĩnh tồn, ghi âm lại lần nữa xuất hiện chỗ trống. Theo sau toát ra Giang Triệu Nam cố tình đè thấp. Thấp giống lão thử giống nhau chi chi cười quái gì, ta có thể nhìn đến ngươi hiện tại mặt, Sở đội trưởng, ngươi nhất định đặc biệt phẫn nộ, tưởng phát lại đây tấu ta đi. Ha ha, đáng tiếc ngươi tấu không đến ta, bởi vì ta đã chết, làm ta ngẫm lại ngươi còn muốn biết cái gì, Nga, ngươi khẳng định sẽ lời lẽ chính đáng chất vấn ta, vì cái gì giết người? Hảo đi, làm bồi thường, ta nói cho ngươi ta vì cái gì muốn giết người. Bởi vì một con bướm mani ẩm ướt âm hàn rêu phong giống như tìm được rồi ánh mặt trời. Liều mạng hướng về ánh mặt trời nơi phương hướng lan tràn. Sinh sản, nhưng là hắn lại đã quên. Hắn là bị âm lãnh hơi ẩm dựng dục sinh vật. Theo đuổi quang minh kết cục chỉ có thể rơi vào tự chịu diệt vong. Có lẽ Hạ Thừa đã nói cho ngươi. Ta tại gia tộc nhất không chịu coi trọng, bởi vì sinh mẫu thân của ta chỉ là bị Giang Thiệu Hoàn bao dưỡng tình phụ chung một cái. Theo ở Giang gia thủ công lão nhân nói, ta mẫu thân là gạt Giang Thiệu Hoàn hoài thượng ta, nàng muốn gả nhập hào môn tưởng không từ thủ đoạn, thẳng đến hoài ta mãn hơn 8 tháng. Bất luận cái gì sinh non phương thức đều không đủ để phá thai khi mới tìm thượng Giang gia môn. Ta mẫu thân đăng Giang ra cửa son kia một ngày, chính là ta sinh nhật, cũng là nàng ngày rỗ. Lão nhân nói, nàng bị kéo dài tới môn đường, bị ba nam nhân dùng gậy gỗ đấm đánh bụng, đánh vỡ nàng nước ối, tưởng đem ở nàng trong bụng ta đánh chết. Lúc ấy huyết chảy đầy đất, nhưng ta lại không chết, nàng đem ta sinh trong vũng máu. Nghe thấy ta khóc, nàng liền tắt thở nhi, ba. Thực bi thảm đi sở đội trưởng, không nghĩ tới ta mặt ngoài phong cảnh, lai lịch lại là như vậy ti tiện đi, ta mẫu thân sau khi chết, ta ở tại Giang gia, thượng đến Giang gia đệ tử, hạ đến Giang gia phó rong, không ai nguyện ý tiếp cận ta, bởi vì bọn họ đều xem Giang gia chủ mẫu sắc mặt hành sự. Ở ta 7 tuổi năm ấy đi, ta hai vị cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Cùng ta trên danh nghĩa mẫu thân ở trong hoa viên bắt con bướm. Các nàng ba người ở trong hoa viên vui cười chạy vội cảnh tượng cũng thật xinh đẹp. Ta bị thật sâu hấp dẫn ở. Vì thế ta tóm được một con bướm đưa đến tỷ tỷ trước mặt. Giống tiến cống giống nhau khát vọng nàng có thể tiếp thu. Nhưng là nàng không có. Nàng lui về phía sau. Dùng đối đãi dơ đồ vật ánh mắt nhìn ta. Sau đó mẫu thân của nàng đi tới, đem ta trong tay con bướm lấy đi, ngay trước mặt ta xé rớt nó cánh, đem nó ném tới trên mặt đất, dùng giày cao gót nghiền nát, nghiền thành một bãi bùn lầy, Giang Triệu Nam thanh âm bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Yết hầu bị áp bách phát ra bén nhọn thả âm trầm. Điếu quỷ cười nhẹ, ta hận các nàng, ta hận nữ nhân, các nàng tựa như kia chỉ bị xé nát cánh. Nhìn thành bùn lầy con bướm giống nhau. Các nàng như vậy yếu ớt, lại trước sau ở công kích ta, nhục nhã ta, ta nhất định phải trả thù. Nhất định phải trả thù. Nếu các nàng dẫm lặn ta con bướm, ta đây liền xé nát các nàng. Ta muốn cho các nàng thể hội kia chỉ con bướm chết đi khi thống khổ. Ta muốn xé lặn các nàng cánh, nghiền nát các nàng da thịt. Cướp đi các nàng tự cho là đúng hành vi thường ngày trinh tiết. Dùng hết ta hết thảy lực lượng vũ nhục các nàng. Ta muốn hủy diệt các nàng. Ta muốn đem các nàng gây ở ta trên người nhục nhã cùng thống khổ gấp 10 lần. Gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần dâng trả. Ta muốn giết sạch các nàng. Giết sạch các nàng, không biết khi nào khởi. Sở Hành Vân lực chú ý đã không ở ghi âm thượng. Mà là chuyển rời đến Hạ Thừa trên người. Hắn thời khắc chú ý Hạ Thừa mặt bộ cảm xúc biến hóa. Hắn nhìn đến Hạ Thừa đang nghe đến Giang Triệu Nam tự thuật chính mình thờ ấu bóng ma khi. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào vực sâu bị khói độc chướng mục. Trong mắt hắc ám không ánh sáng. Giống như Giang Triệu Nam quỷ hồn xâm thân thể hắn. Hắn trong mắt phát ra giết chóc huyết quang. Đối dục vọng trầm luân. Đối máu tươi khát vọng. Đều là như vậy tươi sống đáng sợ. Hắn thần sắc theo kia từng tiếng sát, mà không ngừng vặn vẹo chấn động, phảng phất một cái nghiến răng mút huyết dã thú, tránh ở ám dạ trong một góc liếm láp lợi trào thượng máu tươi. Khát vọng tiếp theo đi săn, Sở Hành Vân bỗng nhiên đem notebook từ hắn trên đùi lấy đi. Đem thượng ở thét chói tai hò hét Giang Triệu Nam quỷ hồn phong ấn tiến kia đoạn ghi âm. Theo sau đem notebook ném tới trên sàn nhà, một cái xoay người khóa ngồi ở Hạ Thừa trên đùi, phủng hắn mặt hô, nhìn ta, Hạ Thừa, nhìn ta, Hạ Thừa trong mắt lại một lần hiện lên hắn quen thuộc cái loại này mê ly sáng lạn ảo cảnh. Lại một lần du tẩu ở nói mê cùng hiện thực đường ranh giới. Cùng trước hai lần giống nhau, Hạ Thừa đồng dạng thực mau là thức tỉnh, như là làm một giấc mộng trên mặt hiện lên một lát mê mang. Thẳng đến đối tượng Sở Hành Vân đôi mắt, mới phát giác hắn tư tưởng lại một lần không chịu khống. Hắn mỏi mệt thả ảo não nhắm hai mắt, sau này ngưỡng dựa vào đầu giường, nhíu chặt hai hàng lông mày mọi cách khó hiểu lẩm bẩm. Sao lại thế này? Sở Hành Vân khiến cho hắn mở to mắt nhìn chính mình. Đem đôi tay đáp ở trên vai hắn. Hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Như là tạc nứt pháo hoa hóa thành cho tàn. Hạ Thừa trong mắt lại một lần hiện ra thật dày một tầng tán dư ôn yên tẫn hài cốt. Hắn đem Sở Hành Vân tay trái từ trên vai bắt lấy tới. Chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay. Lập lòe có chữ yên tẫn dư ôn ánh mắt. Có chút gian nan mở miệng nói. Hắn nói, ta tất cả đều thấy được. Nữ nhân, con bướm, máu tươi, thi thể, nói bỗng nhiên đem Sở Hành Vân tay thích góp càng khẩn. Dùng sức tựa hồ muốn bắt toái hắn xương cốt, nhìn hắn đôi mắt vội vàng hỏi nói. Ta cùng hắn không giống nhau đúng không? Lúc này Hạ Thừa nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt như vậy bàng hoàng. Bất lực, thả bi thương. Phảng phất chết đuối người bắt được bờ biển duy nhất một viên cứu mạng rơm rạ. Một khi buông tay, hắn đem chết không có chỗ chôn. Sở Hành Vân ngực nghẹn một cổ mãnh liệt dòng khí, qua lại kích động khiến cho hắn ngực buồn đau. Hốc mắt thiêu hai thanh liệt hỏa đem hắn ánh mắt nướng đỏ đậm. Cực nóng, Sở Hành Vân đem tay phải lòng bàn tay dính sát vào ở hắn trên mặt. Thấp giọng nói. Ngươi cùng tất cả mọi người không giống nhau. Ngươi là Hạ Thừa, là ta tiểu thiếu gia. Hạ Thừa nhắm mắt lại, hôn môi hắn lòng bàn tay. Sau đó ôm lấy hắn eo, đem vùi đầu ở hắn cổ. Ỉ lại hắn nói, ngươi không thể rời đi ta, như là ở trấn an một cái hai tử giống nhau. Sở Hành Vân ôm lấy hắn, ôn nhu vuốt ve hắn cổ bối. Nhẹ nhàng cười một chút, nói. Yên tâm đi, Hạ Thừa đem hắn eo cô càng khẩn, khẩn hai phúc ngực dính sát vào hợp, trái tim nhảy lên tần suất hỗn tạp một chỗ, phân không rõ ai càng tim đập càng hỗn loạn càng mãnh liệt. Hạ Thừa trầm mặc sau một lúc lâu, vùi đầu hô hấp hắn trên người hỗn hợp nhàn nhạt mùi thuốc lá tắm gội dịch mùi hương. Dùng thấp chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói. Ta thích ngươi, không, ta yêu ngươi. Nhưng là ta không biết ta nên làm như thế nào, mới có thể làm ngươi biết, ta có bao nhiêu để ý ngươi, ta giống người điên giống nhau khát vọng ngươi, cho nên thỉnh ngươi nhất định đừng rời khỏi ta, nếu ngươi rời đi ta, ta thật sự không biết, ta sẽ làm ra chuyện gì, kỳ thật ta thực hâm mộ những cái đó bị ngươi bắt lên người. Ngươi cho bọn hắn mang lên còng tay, cho bọn hắn một cái số mệnh cùng kết cục. Ta cũng tưởng bị ngươi dùng còng tay chặt chẽ khóa trụ. Biến thành cái bóng của ngươi. Đi theo ngươi tìm được chính mình số mệnh. Ngươi làm ta đi nơi nào? Ta liền đi nơi nào? Vô luận ngươi vì ta chỉ dẫn kết cục là bi vẫn là hỉ. Là còn sống là chết. Ta tất cả đều nghe ngươi. Chỉ cần ngươi đem ta mang theo trên người. Đừng rời đi ta. Ở tình trường chung Sở Hành Vân tuy rằng không xem như trong đó tay già đời. Cũng tuyệt không tính ngây ngô, nhưng là mỗi lần Hạ Thừa hướng hắn thông báo, thổ lộ chân tình thời điểm, hắn luôn là nhịn không được run sợ, thế cho nên ném đúng mực cùng phong độ, hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lại, cho nên hắn không nói chuyện, chỉ là ôn nhu xoa xoa Hạ Thừa sau cổ. Hạ Thừa lại nói, ngươi cùng ta ở bên nhau không cần có bất luận cái gì áp lực. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm bất luận cái gì sự. Chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi muốn làm cái gì sự ta đều duy trì ngươi, ngươi không muốn làm sự, ta cũng sẽ không bức ngươi, liền tính ngươi không nghĩ cùng ta lên giường, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Sở Hành Vân khóe mắt co giật, nhấp môi trầm mặc một lát, sau đó tích cười toàn phi đạo, như thế nào lại, xả đến chuyện này thượng, nói đem hắn khoanh lại chính mình eo đôi tay bẻ ra. Xoay người từ hắn trên người xuống dưới, rũ ra chăn nằm đi vào, ngủ, người tắt đèn sau. Trong phòng thực ám, chỉ có từ cửa sổ sát đất bức màn khe hở gian thấm tiến vào nhè nhẹ ánh trăng chiếu vào trên sàn nhà. Xua tan trong nhà một tầng thực đạm hắc amani tuy rằng Hạ Thừa không động tĩnh. Nhưng là Sở Hành Vân biết hắn không ngủ, liền hỏi, suy nghĩ cái gì? Hạ Thừa trầm mặc trong chốc lát, mới nói, không có gì, Sở Hành Vân hướng bên gối quay đầu nhìn qua đi. Chỉ có thể nhìn đến hắn mơ hồ nhưng hiện sườn mặt hình dáng. Nói, lại đây, Hạ Thừa cũng quay đầu xem hắn. Không động tác, Sở Hành Vân thấp thấp cười một tiếng, chôn ở ngực tiếng cười trầm thấp thả mềm mại. Lại thúc giục hắn một câu, lại đây a, cho ngươi uy dược, cho dù ánh sáng thực ám, hắn cũng có thể nhìn đến Hạ Thừa đôi mắt thoáng chốc liền sáng. Theo sau một bóng người chiều hắn đè ép lại đây, môi bị quen thuộc xúc cảm cùng độ ấm bao vây, bọn họ trong bóng đêm ôm hôn hai lần, Sở Hành Vân tưởng nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi, vì thế dùng sức đem đầu lưỡi của hắn ra bên ngoài đỉnh đầu. Cùng hắn kéo ra một khoảng cách, nhéo hắn cằm, nói, kêu ca, Hạ Thừa bị hắn nhéo cằm, bất đắc dĩ dừng lại, nhưng hắn rất có cốt khí, trầm giọng nói, không gọi, Sở Hành Vân ở hắn trên cằm ngả ngớn câu một chút. Cười, nghe lời, cho ngươi chỗ tốt, cái gì chỗ tốt, thân ngươi một chút, Hạ Thừa thực khinh thường phiết phiết khóe môi. Lại lần nữa xuống phía dưới áp gần. Loại sự tình này ta có thể chính mình làm mà đi, Sở Hành Vân hơi hơi thiên mở đầu. Đỡ lấy bờ vai của hắn, cười rất là ý vị sâu xa. Thật không gọi, Hạ Thừa rốt cuộc là sợ hắn, thấy hắn kiên trì, cũng liền toại hắn tâm nguyện. Ở trong lòng ấp ủ hơn phân nửa buổi, mới cực nhẹ kêu một tiếng, ca, Sở Hành Vân vừa nghe, đánh tâm nhãn cảm thấy cao hứng, so được nhi tử bị kêu cha cao hứng. Đem hắn cái ót đi xuống một áp, ở hắn môi thượng hôn một chút, nói, ca thưởng ngươi, nói xong ở hắn trên vai dùng sức đẩy một phen. Ngủ, há liêu Hạ Thừa đè ở hắn trên người không thể lay động. Giống cái thảo đường ăn hài tử giống nhau, khóe môi tích góp cười, kéo đuôi dài âm nhão dính dính lại kêu một tiếng, ca, Sở Hành Vân, hắn cảm thấy hắn cấp chính mình đào một cái hố to. Hơn nữa hố rất sâu, xem ra hôm nay buổi tối là nhảy không đến đế nhi. Tác giả có lời muốn nói, biểu ngại cảm tình diễn nhiều ha, ngày mai chính thức tiến vào cốt truyện. Hết chương.